Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, Mồi Lừa. Bây giờ Diêm Vương Điện bên trong người tùy tiện kêu đi ra một cái đều có thể tùy tiện nghiền sát. Chính mình tồn tại, Ngưu tướng quân là mình trực tiếp lãnh đạo tối cao phán quan trưởng quản lấy trong địa phủ to to. Nhỏ nhỏ sự tình Chu Nham thì là địa phủ công nhận quản gia. Còn có cái này Tương Mâu tuy nhiên không tham gia trong địa phủ sự tình nhưng là rất nhiều hồn. Phách đều biết, đây là Diêm Vương đại nhân theo trần gian mang tới bằng hữu càng là không người nào dám làm càn còn. Có trọng yếu nhất Thủy Trung Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Diêm Vương đại nhân bây giờ đang ngồi ở trên đại điện đây hết thảy tồn tại. Đều bị tiểu quỷ binh không thể không khẩn trương. Thế mà, Diệp thần tựa hồ cũng nhìn ra tên tiểu quỷ này binh rất khẩn trương. Mỉm cười, không cần sợ hãi ta cũng sẽ không ăn người buông lỏng một chút liền tốt. Nói xong, Diệp thần chỉ hướng Chu Nham, nghe xung quanh trưởng quản nói. Người trước hết tại mỏ vàng vị trí phát hiện một cái dị thường hỏa quang thật sao? Tiểu quỷ binh liên tục gật đầu. Hồi bẩm Diêm Vương đại nhân là như vậy, cái kia dị thường hỏa quang không giống bình thường, cũng không phải là hồn phách ma chơi. Hắn phát ra ánh sáng, có chút băng lãnh, mang theo băng hàn ngân sắc, cho nên thuộc hạ mới có thể xác nhận cái này ánh sáng nhất định không giống bình thường thì tại. Trước tiên tìm tới Chu quản gia, đối mặt Diêm Vương. Tiểu quỷ binh không dám nói dối riêng là tại loại này cường đại áp lực dưới. Hắn cũng không có tâm tư biên tập hoang ngôn. Tản mát ra băng hàn ngân sắc. Diệp thần thì thào nói một câu thầm nghĩ trong lòng còn thật có chút ý tứ. Sau đó thì sao? Diệp thần tiếp tục hỏi thăm. Nghe được Diệp thần tiếp tục hỏi thăm tiểu quỷ binh vô ý thức nhìn xem Chu Nham trong lòng căng. Thẳng. Là một cái tránh né trừng phạt hồn phách. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình thân phận chẳng lẽ để cho mình đem tình hình thực tế nói hết ra. Chu quản gia làm sao bây giờ? Bịch một chút quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Diêm Vương đại nhân tha mạng thuộc hạ trước đó bất quá chỉ. Là một người nhát gan sợ phiền phức hồn phách vì tránh né địa ngục trừng phạt tại địa phủ chạy trốn. Tứ phía mời Diêm Vương đại nhân tha mạng. Tất cả trừng phạt thuộc hạ đều nguyện ý gánh chịu. Tê liệt đây hết thảy cùng Diệp thần trước đó. Tưởng tượng hoàn toàn khác biệt hắn lấy vì tên tiểu quỷ này binh hội nói ra sự thật dạng này chính. Mình liền dễ làm. Hắn a, hắn bây giờ lại tại bảo trì Chu Nham. Ta hỏi ngươi sau đó thì sao không hỏi ngươi chuyện khi trước. Diệp thần ra vẻ băng lãnh thần sắc. Hỏi tham, bịch. Chu Nham quỳ trên mặt đất hắn cũng không nghĩ tới tên tiểu quỷ này binh ở lúc mấu chốt hội giấu. Diêm chính mình phạm phải sai lầm trong lòng áy náy. Nói thẳng đến, Diêm Vương đại nhân, là ta không có tin tưởng hắn lời nói cái này trừng phạt cần phải do ta gánh chịu. Trưởng quản, đại nhân đây là, ngay tại tiểu quỷ binh cảm kích thời điểm Chu Nham thân thể bay ra ngoài một đạo phi thường cường. Hãn lực lượng đem Chu Nham đánh bay, vốn là ngưng thực hồn phách trong nháy mắt tiêu tán không ít. Sắc mặt cũng biến thành ảm đạm, Diêm Vương đại nhân, tiểu quỷ binh dọa phát sợ bức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diêm Vương đại nhân hội tùy tiện xuất thủ hơn nữa. Còn là hung ác như thế một kích này sợ là trưởng quản đại nhân muốn tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục địa phủ phát hiện như tình huống như vậy. Vậy mà không tin mình hồn phách mang trong lòng nghi hoặc vốn nên xử phạt niệm tình ngươi đối. Công lao không ít hôm nay tạm thời như thế như có lần sau ngươi cái này trưởng quản liền đi luôn. Hồi đi, ông, Diệp thần thanh âm tại toàn bộ trong địa phủ quanh quẩn cơ hồ tất cả quỷ binh. Hồn phách cũng nghe được. Ngay sau đó Diệp thần thanh âm lại một lần nữa vang lên, đào thoát địa ngục trừng phạt vốn nên đánh. Ngươi tiến nhập địa ngục thí luyện bất quá, niệm tình ngươi có công tại thân lại hiệp trợ trưởng quản phát hiện mỏ vàng công lớn hơn tội. Hôm nay tạm thời không phạt, tăng lên ngươi vì Ngưu tướng quân thủ hạ tướng lãnh có thể hay không nguyện ý. Ngoặc kép, sau đó, toàn bộ địa phủ đối với Diêm Vương đại nhân xử quyết tâm phục khẩu phục. Địa phủ có thể có hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên vì cái gì. Bởi vì cái này địa phủ tuyệt đối công bình, các ngươi đều nhìn đến sao. Liền xem như trưởng sự phạm sai lầm, vẫn như cũ bị trừng phạt mà lại truyền ngôn thụ thương không nhẹ, có công lao tiểu quỷ binh liền đạt. Được khen thưởng thế gian chân lý vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cái kia chính là công bình tại một. Cái tuyệt đối công bình trong hoàn cảnh bất cứ người nào hoặc là hồn phách đều là không có lời oán. Giận như thế hoàn cảnh dưới, như thế nào lại không huy hoàng? Tiểu quỷ binh đạt được khen thưởng nhưng trong lòng thì mộng bức trạng thái. Dựa theo Diêm Vương đại nhân ý tứ, chính mình đi trước lĩnh mệnh, sau đó chuẩn bị mang theo Diêm Vương đại nhân tiến về mỏ vàng. Đã biết được trong địa phủ xuất hiện như thế dị thường quang mang, Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha. Nói không chừng là vật gì tốt đâu. Thế mà tại tiểu quỷ binh rời đi thời điểm, Chu Nham lại là đạt được Diệp Thần trị liệu, đồng thời tận tình khuyên bảo nói đến, Chu đại ca a, hôm nay ta chỉ là làm bộ dáng, nhưng là ngươi muốn ghi nhớ trong lòng, đây là địa phủ không phải uyển gia, rất nhiều chuyện không thể qua loa cho xong, chuyện muốn có quy củ, là thuộc hạ biết. Chu Nham đối Diệp Thần xử phạt không oán không hối. Tốt, những thời giờ này thì không nên xuất hiện giả bệnh đi. Thảo a, thực, Diệp Thần vừa mới cử động cũng là làm cho toàn bộ địa phủ nhìn đệ nhất, đừng nhìn chính mình không tại cái này, nhưng là các ngươi tất cả hồn phách quỷ binh phải biết một việc, giấy không thể gói được lửa lão tử. Sớm muộn cũng có một ngày hội trở về, đến lúc đó. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Liền xem như chạy trốn tới chân trời biển thì lão tử cũng có thể trừng phạt ngươi. Thứ hai, hắn muốn làm bộ dáng lôi kéo người tâm, càng làm cho tất cả mọi người tại tương lai thời kỳ tin phục Chu Nham. Hắn hiệu quả đạt tới bây giờ địa phủ rất nhiều hồn phách cùng quỷ binh tuy nhiên còn không nhìn thấy Diệp Thần, nhưng lại biết mình Diêm Vương đại nhân trở về, không chừng cái gì thời điểm thì xuất hiện ở trước mặt mình. Diêm Vương đại nhân, ta chính là ở chỗ này phát hiện dị thường ánh sáng. Tiểu quỷ binh bây giờ thay đổi tướng lãnh khôi giáp, xem ra uy vũ không ít, tăng thêm Diệp Thần bản thân bình dị gần gũi thái độ, để trong lòng của hắn loại kia khẩn trương biến mất không ít. Sau đó cái kia ánh sáng giống như phát hiện ta, nhanh chóng chạy hướng bên này. Nói xong lời cuối cùng, tiểu quỷ binh ngón tay hướng mỏ vàng vị trí, chỗ đó cũng là mỏ vàng. Theo ngón tay hắn nhìn sang, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Thật đúng là phát hiện mới, bởi vì tại hắn nhìn về phía mỏ vàng vị trí thời điểm, thể nội thiên hỏa rối loạn tưng bừng, như thế xem ra cái kia dị thường ánh sáng hẳn là trong địa phủ. Cái gì mồi lửa, thì như chính mình từng tại thứ thập điện Diêm Vương chỗ đó phát hiện âm linh ma chơi một dạng. Cái này ánh sáng cũng hẳn là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.